Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh truyện của Duy Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của bộ truyện Cám dỗ ngoại tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là thú vị. Đường Du Nhân rủ mắt xuống, trong lòng không ngăn được cảm giác buồn nôn. Ngay lúc Đường Du Nhân không chịu nổi nữa, định đưa tay ra đẩy Khẩu Thiếu Trạch, thì trong phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Động tác của Khẩu Thiếu Trạch tạm ngừng lại. Đường Du Nhân lập tức vươn tay đẩy Khẩu Thiếu Trạch ra. Giọng nói của Bạch Tiên Nhi ở bên ngoài phóng truyền vào. Thiếu Trạch, Du Nhân, nhà hàng ở tầng dưới đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi. Khẩu Thiếu Trạch không hôn được Đường Du Nhân, lại còn bị Đường Du Nhân đẩy ra, vẻ mặt hơi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Đường Du Nhân lần đầu tiên cảm ơn Bạch Tiên Nhi đã đến kịp thời như vậy, đáp lời Bạch Tiên Nhi ở ngoài cửa. Tớ biết rồi, tớ và Khẩu Thiếu Trạch sẽ qua đó ngay. Đường Du Nhân và Khẩu Thiếu Trạch lần lượt đi xuống nhà hàng ở tầng 2. Sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm trưa xong, Khẩu Thiếu Trạch lại tổ chức cho mọi người về phòng thay đồ bơi để ra biển bơi lội. Sáu đồng nghiệp nam thay xong quần bơi thì đến bãi biển trước. Sau đó Bạch Tiên Nhi cũng kéo theo hai đồng nghiệp nữ cũng đến bãi biển. Bạch Tiên Nhi vừa xuất hiện thì đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả đàn ông ở trên bãi biển. Chỉ thấy cô ta mặc bộ áo tắm hai mảnh màu vàng nhạt, áo tắm chỉ lớn bằng lòng bàn tay, hai mảnh vải ít đến đáng thương cho bộ phận quan trọng. Quần bơi trên dưới lại càng khoa trương, quần chữ T phía trước chỉ có một mảnh vải hình tam giác che đậy. Trong ba cô gái, Bạch Tiên Nhi là người ăn mặc hở nhất. Bạch Tiên Nhi là cố tình mặc như vậy. Lần trước bị Đường Du Nhân làm xấu mặt, Bạch Tiên Nhi vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho nên lúc này nhất định phải khiến mọi người kinh ngạc. Trong lòng Bạch Tiên Nhi vô cùng đắc ý, cũng rất hưởng thụ ánh mắt chăm chú của mọi người nhìn cô ta. Điều này chứng minh, với tư cách là một người phụ nữ, cô ta rất hấp dẫn. Cô ta ước gì ánh mắt của tất cả đàn ông đều dính lên người cô ta. Vẻ mặt Bạch Tiên Nhi ngây thơ, yêu kiều, đi thẳng đến trước mặt Khẩu Thiếu Trạch, cố ý nâng cao bộ ngực no đủ, cọ sát vào cánh tay của Khẩu Thiếu Trạch, cười nói nhỏ bên tai của Khẩu Thiếu Trạch. Thiếu Trạch, em mặc như vậy có đẹp không? Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió. Trước kia ở trong công ty Bạch Tiên Nhi đã không kiêng dè gì, không có việc gì cũng ở trong phòng tổng giám đốc, nên mọi người trong công ty ít nhiều gì cũng đoán được phần nào quan hệ của Bạch Tiên Nhi và Khẩu Thiếu Trạch. Hiện tại mấy đồng nghiệp nam nhìn thấy cả người Bạch Tiên Nhi áp sát lên người Khâu Thiếu Trạch, họ đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Nhưng mặt quả Bạch Tiên Nhi cũng thật dày, trước mặt bao nhiêu người như vậy, thực sự không sợ vợ của tổng giám đốc Khâu nhìn thấy hay sao? Đường Du Nhân thong thả đi đến. Dù cho Bạch Tiên Nhi làm hết mọi cách, nhưng khi Đường Du Nhân vừa xuất hiện thì ánh mắt của mọi người đang tập trung trên người Bạch Tiên Nhi đều chuyển hết lên người Đường Du Nhân. Chỉ thấy trên người Đường Du Nhân mặc bộ áo tắm màu đỏ cực kỳ bảo thủ. Tất cả những cái chỗ không nên lộ đều che rất kín. Chỉ lộ phần xương quai xanh và eo nhỏ tinh tế. Trước kia khi Đường Du Nhân không đi làm, trong thời gian nhàn rỗi, cô đã mời giáo viên yoga đến nhà kèm riêng. Cho nên trên cơ thể của Đường Du Nhân không hề có một chút tì thừa nào. Bụng nhỏ còn luyện ra cả đường nhân ngư. Tuy Đường Du Nhân mặc đồ rất bảo thủ nhưng lại lộ ra cái làn da trắng đến phát sáng. Thêm nữa là thân hình chuẩn, có lồi có lõm, cùng đôi chân dài miên man, khiến cho mọi người không dễ rời mắt được. Chỉ hận không thể tự tay lột bỏ áo tắm của cô để khám phá cảnh đẹp bên trong. Ôi, cô Đường, dáng người của cô thật sự rất đẹp. Đến tôi là phụ nữ còn cảm thấy ghen tị đây này. Hứa Lạp Lạp, một đồng nghiệp nữ hâm mộ nhìn Đường Du Nhân cười nói. Đường Du Nhân không được tự nhiên cười đáp trả. Cô không thích ánh mắt lộ liễu của những người đàn ông này. Rõ ràng mình đã mặc rất bảo thủ rồi, tại sao mọi người vẫn nhìn cô như vậy? Đường Du Nhân đang mải suy nghĩ thì cách đó không xa đột nhiên có một anh chàng đẹp trai còn lại tóc vàng mắt xanh đi đến trước mặt Đường Du Nhân. Đường Du Nhân giữ người không hiểu chuyện gì, chỉ thấy ánh mắt nóng rực của anh chàng đẹp trai còn lại nhìn chằm chằm vào mình, dùng tiếng Anh mà nói. Người đẹp, anh có thể mời em đi uống trà chiều được không? Đây là lần đầu tiên Đường Du Nhân gặp cảnh ngộ như vậy, cả người cô sững sờ. Và lúc này, ở trên bờ biển, các du khách nhìn thấy Đường Du Nhân xinh đẹp như vậy, lại được một anh chàng đẹp trai con lai đến gần thì lập tức ồn ào vỗ tay cười. Đường Du Nhân xấu hổ, nhìn anh chàng đẹp trai con lai kia định từ chối, thì đột nhiên Khâu Thứ Trạch lại đi lên vài bước, đến bên cạnh Đường Du Nhiên, vươn tay ra ôm Đường Du Nhiên vào lòng tuyên bố chủ quyền, dùng tiếng Anh để nói anh chàng đẹp trai kia. Rất xin lỗi anh, tôi là chồng của cô ấy. Anh chàng kia nghe thấy Khâu Thứ Trạch giới thiệu thì lập tức xấu hổ đỏ mặt, liên tục nói xin lỗi, vẻ mặt xấu hổ rời đi. Anh chàng con lai vừa đi, Hứa Lạp Lạp vừa rồi khen Đường Du Nhiên lập tức mỉm cười nhìn, nói: cô Đường, thật đúng là không có người nào có thể kháng cự được cái sức hấp dẫn của cô. Vừa rồi lại là một anh chàng đẹp trai con lai nữa đấy. Đường Du Nhiên lúng túng cười, Bạch Tiên Nhi ở một bên không ai để ý, đã xanh hết cả mặt. Đường Du Nhiên chết tiệt, vừa đến đã cướp mất sự nổi bật của cô ta, hiện tại còn được Khâu Thứ Trạch ôm trong lòng. Vừa rồi có người đến gần Đường Du Nhiên, Khâu Thứ Trạch đã vội vã tuyên bố chủ quyền như vậy, không phải Khâu Thứ Trạch đang ghen đấy chứ? Trong lòng Bạch Tiên Nhi nhộn nhạo, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cắn răng nuốt cơn ghen xuống. Mọi người sau khi cười đùa xong thì cùng nhau tắm biển. Đường Du Nhiên biết bơi, lại bơi rất được, vừa vào trong nước biển cô như hóa thân thành nàng tiên cá. Khâu Thứ Trạch cũng biết bơi, nhưng lo lắng Đường Du Nhiên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nên cứ bơi theo sau Đường Du Nhiên, giống như một vị thần hộ mệnh vậy. Bạch Tiên Nhi không biết bơi nên chỉ có thể ôm hận đứng trên bờ nhìn hai người Khâu Thứ Trạch và Đường Du Nhiên có đôi có cặp bơi trong biển. Thể lực của Đường Du Nhiên có hạn, cũng không muốn Khâu Thứ Trạch đi theo như vậy, nên cô chỉ bơi được một lúc thì lên bờ. Khâu Thứ Trạch còn muốn bơi một lúc nữa, nhưng không ngờ lần bơi này lại xảy ra ngoài ý muốn. Người đầu tiên phát hiện ra ngoài ý muốn này là Bạch Tiên Nhi, bởi vì ánh mắt của Bạch Tiên Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào Khâu Thứ Trạch, nên ngay lập tức phát hiện ra sự kỳ lạ của Khâu Thứ Trạch. Vẻ mặt thay đổi, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ hét lớn lên: Khâu Thứ Trạch, Khâu Thứ Trạch, có ai không? Nhanh cứu anh ấy, nhanh cứu anh ấy kìa. Mọi người theo ánh mắt của Bạch Tiên Nhi nhìn vào trong biển, thấy Khâu Thứ Trạch không biết vì sao vừa rồi còn bơi, mà lúc này vẻ mặt đau khổ, dãy dụa chìm nổi trong biển. Mấy đồng nghiệp nam biết bơi ngay lập tức phản ứng lại, nhanh chóng nhảy vào biển, bơi về phía Khâu Thứ Trạch. Khâu Thứ Trạch được cứu lên bờ kịp thời, toàn thân không có sức nằm ở trên bờ biển, há miệng thở khó khăn giống như cá mắc cạn vậy. Trong cổ họng thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ho khan. Da thịt nửa người trên để trần, có thêm nhiều vết thương màu đỏ, giống như bị roi đánh. Vết thương màu đỏ chi chít đan chéo vào nhau, khiến cho người nhìn không khỏi giật mình. Trong đám người vây xem, đột nhiên có người sợ hãi hô to: Trời ơi, có khi nào anh ta bị sứa lửa cắn bị thương không? Mau đưa anh ta đến bệnh viện đi. Bạch Tiên Nhi nghe thế vậy phản ứng đầu tiên, tay dù lầy bậy gọi đến số cấp cứu của bệnh viện địa phương. Rất nhanh xe cứu thương đã chạy tới đưa Khâu Thứ Trạch đến bệnh viện. Đường Dư Nhiên cũng dứt khoát theo anh ta đến bệnh viện. Khâu Thứ Trạch vừa đến bệnh viện thì được đẩy vào phòng cấp cứu. Chỗ ngồi trong xe cứu thương không có nhiều lắm, nên cũng đến bệnh viện với Đường Dư Nhiên chỉ có Bạch Tiên Nhi. Vốn dĩ bác sĩ chỉ cho người nhà đi cùng, nhưng Bạch Tiên Nhi cố tình chen lên xe. Đường Dư Nhiên tỉnh táo hơn nhiều so với kẻ vẻ mặt lo lắng và bồn chồn của Bạch Tiên Nhi. Trên mặt cô không có biểu hiện gì, bình tĩnh ngồi trên xe ở hành lang. Những người không biết chuyện lại cho rằng Bạch Tiên Nhi mới là vợ của Khâu Thiếu Trạch. Cấp cứu hơn một giờ thì cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Bác sĩ vừa đi ra, Bạch Tiên Nhi phản ứng còn nhanh hơn cả Đường Dư Nhiên, vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay của bác sĩ, nước mắt cũng sắp trào ra, dùng tiếng Anh hỏi bác sĩ: Bác sĩ, sao rồi? Anh ấy sao rồi? Không có việc gì chứ? Cô là người nhà của bệnh nhân à? Bác sĩ nhìn Bạch Tiên Nhi nói. Vừa nói xong thì cả người Bạch Tiên Nhi cứng đờ đứng ngay tại chỗ. Lúc này Bạch Tiên Nhi mới nhận ra cô ta chỉ là người tình không thể nói ra của Khâu Thiếu Trạch. Ở bên cạnh Đường Du Nhiên nhìn dáng vẻ của Bạch Tiên Nhi như vậy, trong lòng lạnh lùng cười, lúc này mới đứng dậy đi đến trước mặt của bác sĩ, lễ phép nói với bác sĩ: Chào anh, tôi là vợ của bệnh nhân. Bác sĩ không quan tâm Bạch Tiên Nhi, anh bắt nhìn Đường Du Nhiên nói: Chào cô, sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng rồi. Theo những cái gì chúng tôi kiểm tra thì có lẽ bệnh nhân bị thương là do sứa lửa. Tuy hiện giờ đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng bệnh nhân vẫn phải nhập viện để theo dõi một đêm. Đường Du Nhiên nghe thấy vậy nói lời cảm ơn với bác sĩ, sau đó nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch nằm trên giường bệnh được người khác đẩy ra. Khâu Thiếu Trạch được đưa vào phòng bệnh truyền dịch. Lúc này các đồng nghiệp khác cũng vội vàng chạy tới bệnh viện, còn thuận tiện mang cả quần áo đến cho Khâu Thứ Trạch và Đường Du Nhiên. Sắc mặt của Khâu Thứ Trạch lúc này đã tốt hơn nhiều so với lúc trước, vết đỏ trên da vẫn chưa biến mất.

Có lẽ là vì nguyên nhân do bệnh nên người trở nên yếu đuối. Khẩu Thiếu Trạch đột nhiên phát hiện bản thân dường như cho tới nay thật sự đã lờ là Đường Du Nhiên quá nhiều. Trong đầu đột nhiên nhớ lại lần anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính, cần phải phẫu thuật. Lần đó vì để kết hôn với anh ta, Đường Du Nhiên đã cãi nhau một trận lớn với người cha của mình yêu thương nhất, thậm chí còn làm đến mức bỏ nhà ra đi. Phải biết là trước lúc đó Đường Du Nhiên lớn đến vậy rồi nhưng chưa từng cãi nhau với cha bao giờ. Cha Đường vẫn luôn kiên trì muốn chia rẽ anh ta và Đường Du Nhiên. Lúc đó vì để nhanh chóng ép cha Đường đồng ý anh ta và Đường Du Nhiên, Khẩu Thiếu Trạch đã lén lút chạy đến bên dưới nhà họ Đường trong đêm khuya, bảo Đường Du Nhiên bỏ trốn theo anh ta. Vì vậy vào tối hôm đó, Đường Du Nhiên đã hy sinh chạy theo Khẩu Thiếu Trạch. Không có gì trong tay, hai người lén lút rời khỏi Diệu Thành, ngồi tàu hỏa đến cảnh thành cách Diệu Thành mấy nghìn km. Lúc đó toàn thân trên dưới hai người cộng lại cũng chỉ mới có 2.000 tệ, chỉ thuê một căn nhà ở đã tốn hơn phần nửa. Để có thể sinh sống, Đường Du Nhiên và Khẩu Thiếu Trạch chỉ có thể ra ngoài tìm việc làm. Kết quả là việc Đường Du Nhiên bỏ nhà ra đi đã chọc cho cha Đường cực kỳ tức giận. Để ép Đường Du Nhiên trở về, cha Đường đã làm cho Đường Du Nhiên và Khẩu Thiếu Trạch mất đi công việc, không dễ gì mới tìm được. Bởi vì có sự can thiệp của cha Đường, ngay cả một công việc có thể diện, Đường Du Nhiên và Khẩu Thiếu Trạch cũng tìm không được. Cố tình lúc đó Khẩu Thiếu Trạch còn bị viêm ruột thừa, cần phải nhập viện làm phẫu thuật. Nhưng tiền trên người hai người chỉ còn lại 300 đồng, ngay cả phí phẫu thuật cũng không có trả nổi. Chỉ có thể khóc lóc xin bệnh viện làm phẫu thuật cho Khẩu Thiếu Trạch trước, mình sẽ kiếm tiền tìm trả lại. Đường Du Nhiên không dám mượn tiền của cha, một cô chiêu nhà giàu từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng. Cha Đường thậm chí còn không nỡ để Đường Du Nhiên rửa chén. Nhưng để góp tiền thuốc thang cho Khẩu Thiếu Trạch, vào buổi sáng Đường Du Nhiên đã đứng dưới cái nắng ở nhiệt độ gần 40 độ, phát tờ rơi bên đường. Buổi chiều thì chạy đến nhà hàng nhỏ làm nhân viên thời vụ, bừng đĩa rửa chén. Buổi tối còn phải làm nhân viên vệ sinh ở quán bà. Một ngày làm 3 việc, bận đến mức không kịp uống ngụm nước. Vì để tiết kiệm tiền, ngay cả một hộp cơm 15 tệ cũng không nỡ mua. Mỗi ngày chỉ cam lòng ăn 2 cái bánh mì. Một tuần cuối cùng Đường Du Nhiên cũng trả được phí phẫu thuật đã nợ bệnh viện. Nhưng Đường Du Nhiên bởi vì quá mệt nhọc, lại không ăn uống đàng hoàng nên cả người cũng ốm đi một vòng. Không dễ gì đợi được Khẩu Thiếu Trạch khỏi bệnh viêm ruột thừa xuất viện, Đường Du Nhiên lại ngã bệnh. Những cái chuyện Đường Du Nhiên đã làm vì Khẩu Thiếu Trạch, cha Đường đều biết cả. Cuối cùng nhìn cái đứa con cưng từ nhỏ đã được mình nâng trong vòng tay gầy đi một vòng, còn cả ngã bệnh, cha Đường đau lòng nên cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp. Đích thân đi qua đón Đường Du Nhiên và Khẩu Thiếu Trạch về, đồng ý hai người kết hôn. Sau đó hai người kết hôn, Đường Du Nhiên một lòng một dạ chăm sóc anh ta. Vì anh ta buông bỏ tất cả, vì anh ta học được rất nhiều điều mà trước đây không bao giờ làm được. Lúc này Khẩu Thiếu Trạch mới phát hiện trong cuộc hôn nhân giữa anh ta và Đường Du Nhiên dường như luôn là Đường Du Nhiên trả giá, mà anh ta thì cho tới nay đều là đang hưởng thụ cái sự trả giá của Đường Du Nhiên. Hình như bản thân anh ta thật sự đã mắc nợ Đường Du Nhiên quá nhiều rồi. Khẩu Thiếu Trạch không khống chế được mà nổi lên vô vàn áy náy trong lòng. Trong sự áy náy đó còn kèm theo một vài cảm xúc phức tạp khác. Khẩu Thiếu Trạch nhịn không được đưa tay ra bắt lấy cánh tay đang bôi thuốc cho vết thương của mình. Giờ phút này Khẩu Thiếu Trạch rất rõ ràng mình muốn làm gì. Anh ta muốn đối xử tốt với Đường Du Nhiên, còn muốn ôm lấy cô, thậm chí còn là muốn hôn cô nữa. Lúc ở cùng Bạch Tiên Nhi, anh ta chưa từng có cảm giác như vậy. Cũng ngay tại lúc này, Khẩu Thiếu Trạch không thể không nhận rõ ý nghĩ chân thật nhất trong lòng mình. Anh ta đã yêu Đường Du Nhiên mất rồi. Đột nhiên bị Khẩu Thiếu Trạch nắm lấy cổ tay, Đường Du Nhiên dừng lại động tác trên tay, ngực đôi mắt có chút nghi hoặc nhìn Khẩu Thiếu Trạch nói. Làm sao vậy? Có phải là vừa rồi em dùng nhiều sức quá nên làm anh đau không? Không đau. Khẩu Thiếu Trạch nhìn thẳng vào Đường Du Nhiên, nhẹ giọng nói với giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết. Đường Du Nhiên, xin lỗi em. Đường Du Nhiên thấy dáng vẻ dịu dàng lại thâm tình chân thành này của Khẩu Thiếu Trạch, trong lòng không hề có chút xúc động nào, chỉ là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Quả nhiên Khẩu Thiếu Trạch mắc câu rồi. Khẩu Thiếu Trạch cũng thật là dễ thay đổi mà. Ban đầu Đường Du Nhiên còn nghĩ là Bạch Tiên Nhi quấn chặt Khẩu Thiếu Trạch như vậy, muốn làm cho Khẩu Thiếu Trạch thay lòng đổi dạ, có lẽ sẽ phải tốn thêm chút tâm tư nữa. Không ngờ cô chỉ là mới dùng chút tâm cơ để mà bắt đầu thì đã đạt được mục đích rồi. Trong lòng Đường Du Nhiên rất hiểu tiếng xin lỗi không rõ nguyên do này của Khẩu Thiếu Trạch đang muốn bày tỏ ý gì. Ngoài mặt thì Đường Du Nhiên tỏ vẻ như nghe không hiểu gì cả, cười với Khẩu Thiếu Trạch và nói rằng đáng tốt lành mà, sao tự nhiên lại nói xin lỗi em? Dù nhân, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em hơn gấp nhiều lần. Bàn tay lớn của Khâu Thiếu Trạch bao bọc chặt bàn tay nhỏ của Đường Du Nhiên, nói từng từ từng câu, khẳng định tựa như thể non hẹn biển với Đường Du Nhiên. Nếu như Đường Du Nhiên của trước kia nghe được câu vừa rồi của Khâu Thiếu Trạch, có lẽ sẽ cảm thấy rất ngọt ngào, rất vui vẻ. Nhưng Đường Du Nhiên của bây giờ nghe rồi, trong lòng chỉ còn lại cái nụ cười lạnh, chứa đựng cái sự xem thường cùng khinh bỉ. Em tin anh. Đường Du Nhiên nhìn sự chán ghét trong lòng, nhìn Khâu Thiếu Trạch nói ra một câu dối lòng. Khâu Thiếu Trạch nắm chặt tay Đường Du Nhiên, nhìn Đường Du Nhiên với ánh mắt thâm tình, ngay sau đó bỗng nhiên nói một câu: Du Nhiên, chúng ta sinh một đứa con đi. Đường Du Nhiên bị một câu bất ngờ của Khâu Thiếu Trạch dọa cho dậy nhảy dựng. Khâu Thiếu Trạch nhất định là điên rồi, độ nhảy vọt của chủ đề này cũng quá lớn rồi đi. Hơn nữa có phải là Khâu Thiếu Trạch quên rồi không, từ lúc yêu nhau đến giờ Khâu Thiếu Trạch đều tìm đủ mọi cách để từ chối phát sinh quan hệ thân mật với cô cơ mà. Hiện tại Đường Du Nhiên không hề muốn sinh con với Khâu Thiếu Trạch, cô chỉ hận không thể đánh nát cái đầu chó của Khâu Thiếu Trạch thôi. Cô cắn răng nhìn Khâu Thiếu Trạch cười thẹn thùng: Thiếu Trạch, bây giờ nói sinh con có phải là hơi sớm không? Khâu Thiếu Trạch lại giống như đã hạ quyết tâm, lập tức nói: Không sớm. Du Nhiên à, em và anh đã kết hôn gần 2 năm rồi, anh cũng muốn có một đứa con của hai chúng ta. Khâu Thiếu Trạch nhớ là lúc vừa mới kết hôn, thường nghe thấy Đường Du Nhiên nói con nhà người khác rất là dễ thương, mình cũng muốn sinh một đứa. Chỉ là lúc đó Khâu Thiếu Trạch căn bản không thích Đường Du Nhiên, lại có thêm Bạch Tiên Nhi nhìn chằm chằm, làm sao có thể nghĩ đến cái chuyện sinh con với Đường Du Nhiên. Bây giờ thì đã khác, Khâu Thiếu Trạch cảm thấy nếu mà Đường Du Nhiên đã thích trẻ con, vậy thì anh ta sẽ bồi thường cho Đường Du Nhiên một đứa con là được. Đường Du Nhiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục cái chủ đề này, cô sẽ không nhịn được mà muốn tát cho Khâu Thiếu Trạch một tai. Ngay lập tức chuyển rời chủ đề, nhìn Khâu Thiếu Trạch nói: Anh đói chưa? Em xuống lầu mua chút đồ ăn tối cho anh nhé. Bị Khâu Thiếu Trạch giày vò một trận như vậy, bây giờ đã là 6 giờ tối rồi. Nói xong, Đường Du Nhiên không đợi Khâu Thiếu Trạch trả lời đã đứng dậy đi ra khỏi bọc phòng bệnh. Đường Du Nhiên cũng đói rồi, sau khi ăn xong bữa tối ở nhà hàng ngoài bệnh viện, lúc này mới đóng gói đồ ăn mang về phòng bệnh cho Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch ở trong phòng bệnh chuyển nước một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra vết thương của anh, nói anh ta đã không có trở ngại gì nữa, chỉ cần mỗi ngày nhớ phải bôi thuốc lấy vết thương là được. Đường Du Nhiên bèn đi làm thủ tục xuất viện cho anh ta. Hai người trở về khách sạn, vừa xuống xe đi vào khách sạn, trước mặt đã gặp phải Bạch Tiên Nhi và vài người đồng nghiệp trong công ty. Bạch Tiên Nhi đi ở đằng trước, vừa nhìn đã thấy hai người Khâu Thiếu Trạch và Đường Du Nhiên. Tầm nhìn rơi về phía hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Khâu Thiếu Trạch và Đường Du Nhiên. Vừa xuống xe, Khâu Thiếu Trạch đã nắm chặt lấy tay của Đường Du Nhiên. Cô vốn đang muốn giãy ra, nhưng vừa rồi nhìn thấy Bạch Tiên Nhi, Đường Du Nhiên lập tức thay đổi chủ ý, mặc cho Khâu Thiếu Trạch nắm lấy. Bạch Tiên Nhi thấy Khâu Thiếu Trạch đứng trước mặt cô ta mà vẫn không buông cái tay đang nắm lấy Đường Du Nhiên, sắc mặt tức co chút cứng lại, nụ cười cũng sắp không duy trì được nữa. Cô ta nhìn Khâu Thiếu Trạch nói: Thiếu Trạch, em và các đồng nghiệp đang tính đến bệnh viện thăm anh đây, không ngờ là anh đã quay về đây được rồi. Ừ, tôi không sao, bác sĩ cũng đã đồng ý cho xuất viện rồi. Khâu Thiếu Trạch gật đầu với Bạch Tiên Nhi: Không sao thì tốt rồi, hôm qua anh thật sự làm cho mọi người đều bị dọa không có nhẹ đâu. Trong công ty, Bạch Tiên Nhi thường dựa vào quan hệ của mình với Khâu Thiếu Trạch trong sáng ngoài tối chèn ép các đồng nghiệp nữ khác, trong đó Hứa Lạp Lạp trước kia cũng không ít lần bị Bạch Tiên Nhi ức hiếp, cho nên Hứa Lạp Lạp đã trướng mắt Bạch Tiên Nhi rất lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy sắc mặt khó coi và kinh ngạc của Bạch Tiên Nhi, rất vui sướng mà đâm thêm một nhát dao vào ngực Bạch Tiên Nhi. Nhìn thấy dáng vẻ Khâu Thiếu Trạch nắm chặt tay Đường Du Nhiên, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn hai người mà nói: Ôi tổng giám đốc Khâu, anh và cô Đường thật là tình cảm nha, hơn nữa hai người đứng cùng một chỗ quả thật là một đôi trời sinh mà. Quả nhiên, Hứa Lạp Lạp vừa nói ra, sắc mặt Bạch Tiên Nhi càng khó coi hơn vài phần. Khâu Thiếu Trạch nhìn sắc mặt Bạch Tiên Nhi càng ngày càng khó coi, không những không buông tay Đường Du Nhiên ra, ngược lại còn cười với Hứa Lạp Lạp. Thấy nụ cười này của Khâu Thiếu Trạch, sắc mặt Bạch Tiên Nhi nháy mắt đen như đáy nồi. Dường như còn sợ chưa đủ loạn, ngay sau đó có một giọng nói êm tai, trầm thấp và cực kỳ có tư tính chuyển đến: Ồ, Khâu Thiếu Trạch, cô Đường, thật là trùng hợp, vừa đến đã gặp được mọi người. Đối với Đường Du Nhiên mà nói, giọng nói này đã quá mức quen thuộc,

Đường Du Nhiên bị chuyện bất thình lình này dọa cho hết hồn, chỉ nghĩ đã bị cỏ biển quấn chân. Đường Du Nhiên sợ tới mức lập tức ra sức vùng vẫy. Sau một phút chốc, đột nhiên lại có một thân hình cao lớn xông đến từ đằng sau Đường Du Nhiên. Thân hình này đã quá quen thuộc với cô, vừa nhìn đã nhận ra người trước đó nói chuyện điện thoại với cô, nhưng lại không biết vì sao mà tức giận. Là cậu chủ Thời. Đường Du Nhiên bị dọa sợ cho hết cả hồn, cầm nín trừng mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao lại trực tiếp bơi đến ôm lấy cô. Sức lực của Thời Ngọc Thao lớn, Đường Du Nhiên căn bản là không thể thoát khỏi, mà ở đây là dưới biển. Giây tiếp theo, không đợi Đường Du Nhiên phản ứng lại, Thời Ngọc Thao đột nhiên tháo mặt nạ và ống thở của mình cùng Đường Du Nhiên ra, không quan tâm đến chuyện gì mà bá đạo hôn lên môi Đường Du Nhiên dưới lòng biển trong veo xanh biếc. Nụ hôn có vị bạn của nước biển cùng cái cảm giác nhiều lần hít thở không thông. Cũng may là Thời Ngọc Thao vẫn chưa hoàn toàn phát điên. Vào khoảnh khắc Đường Du Nhiên sắp bị nước biển làm cho sặc đến nghẹt thở, thì rời khỏi môi Đường Du Nhiên, ôm lấy Đường Du Nhiên nhanh chóng bơi lên trên mặt nước. May mà Đường Du Nhiên không có lặn quá sâu, chốc lát Thời Ngọc Thao đã ôm Đường Du Nhiên bơi lên. Mặc dù Thời Ngọc Thao kịp thời mang cô bơi lên trên, nhưng mà ít nhiều cô vẫn bị sặc một chút nước vào. Cả người cô không có chút sức lực nào, chỉ có thể tùy cho Thời Ngọc Thao ôm lấy cô, khó chịu đến mức há to miệng hít thở từng ngụm khí. Khẩu Thứ Trạch ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trôi trên mặt biển, chỉ cách đó khoảng 5-6 mét, thấy hai người Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao cực kỳ nhếch nhác, đột nhiên nổi lên trên mặt nước, vội vàng đứng dậy trong sự lo lắng, bảo thuyền viên lập tức lái thuyền đến bên cạnh hai người. Du Nhiên, cậu Thời, hai người làm sao vậy? Nói xong, Khẩu Thứ Trạch thấy bộ dạng Thời Ngọc Thao ôm chặt lấy Đường Du Nhiên, trong lòng có chút khó chịu, vội vàng đưa tay về phía cô. Du Nhiên, đưa tay cho anh kéo em lên thuyền. Đường Du Nhiên được lập tức kéo lên thuyền, Thời Ngọc Thao cũng vịn mạn thuyền leo lên. Đường Du Nhiên bị sặc nên lúc này sắc mặt vẫn hơi tái nhợt. Khẩu Thứ Trạch nhìn thấy mà thương, vội vàng lấy khăn cẩn thận giúp Đường Du Nhiên lau sạch nước trên mặt, lại nhịn không được hỏi. Du Nhiên, không phải em và cậu Thời đang bơi hay sao? Đang yên lặng lạnh sao lại bị sặc nước? Nghe thấy Khẩu Thứ Trạch hỏi như vậy, Đường Du Nhiên lập tức nhìn về phía Thời Ngọc Thao. Cô cũng muốn hỏi thử Thời Ngọc Thao đang phát điên cái gì vậy. Thời Ngọc Thao chống lại cái ánh nhìn của Đường Du Nhiên, nhếch môi một cách xấu xa. Ngay sau đó anh đột nhiên đưa tay lên xoa đôi môi mỏng của mình, tựa như trên đó vẫn còn vương hương vị ngọt ngào của Đường Du Nhiên. Thời Ngọc Thao nhìn Khẩu Thứ Trạch nói, à, vừa rồi lúc đang lặn thì chân của cô Đường bị cò biển quấn phải, trong lúc vùng vẫy thì bị rớt cái mặt nạ và ống thở. Thôi vừa lúc nhìn thấy, thấy cô Đường sắp bị đuối nước nên cứu cô Đường lên. Khẩu Thứ Trạch ôm hờ bà vai Đường Du Nhiên, có chút nghĩ mà sợ, lại cảm kích nhìn Thời Ngọc Thao, liên tục nói cảm ơn. Cậu Thời, cảm ơn cậu, đợi lát nữa về khách sạn tôi sẽ mời cậu bữa cơm. Đường Du Nhiên thì tức đến mức không muốn nói lời nào với Thời Ngọc Thao, chừng Thời Ngọc Thao một cái rồi dứt khoát quay đầu đi ngắm phong cảnh. Bạch Tiên Nhi không chú ý đến cái sự tương tác giữa hai người Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao, lực chú ý của cô ta toàn bộ đều đặt trên người Khâu Thiếu Trạch. Thấy vừa rồi toàn bộ cảm xúc của Khâu Thiếu Trạch đều bị Đường Du Nhiên dẫn dắt, tâm trạng Bạch Tiên Nhi nháy mắt chìm xuống dưới đáy. Xảy ra một khúc nhạc dạo vừa rồi, Đường Du Nhiên không có tâm tình tiếp tục xuống lặn, bèn ngồi trên thuyền nhỏ ngắm phong cảnh. Đường Du Nhiên không xuống nữa, Thời Ngọc Thao vốn không có hứng thú gì với lặn nên cũng không xuống tiếp. Còn một luồng không khí nhàn nhạt quái dị bao phủ bốn người. Cũng may là không bao lâu thì thời gian lặn cũng kết thúc, mọi người nối tiếp nhau lên thuyền. Sau khi mọi người đã lên hết thì thuyền trở về, thay lại bộ đồ trước đó của mình, hướng dẫn viên lại dẫn mọi người đi tham quan điểm du lịch khác trên đảo Lembogan. Hành trình sau đó, Thầy Ngọc Thao đều không có cơ hội riêng ở với Đường Du Nhiên, cũng không có giở trò gì. Trời mãi đến hơn 4 giờ chiều, đám người Đường Du Nhiên mới ngồi thuyền trở về khách sạn. Phong cảnh ở đảo Lembogan rất đẹp, mọi người chơi cũng rất vui vẻ, cũng cảm thấy chuyến đi này đáng giá. Nhưng chơi trong thời gian lâu như vậy, mọi người ai cũng đều có chút mệt mỏi. Về đến khách sạn, ăn cơm tối xong thì phòng ai về phòng người nấy. Khẩu Thiếu Trạch cùng với Đường Du Nhiên vừa mới lên đến phòng thì điện thoại trong túi Khẩu Thiếu Trạch kêu lên. Khẩu Thiếu Trạch khẽ nhíu mày, sau khi nhìn thấy số điện thoại thì trực tiếp ngắt điện thoại. Thấy Đường Du Nhiên đang nhìn mình, Khẩu Thiếu Trạch có chút chột dạ, lập tức giải thích. À, vừa rồi là một số lạ gọi đến thôi. Đường Du Nhiên cười lạnh trong lòng, mới vừa về đến phòng, số điện thoại có thể gọi đến ngay đúng lúc thì sao có thể là số lạ được, chỉ có thể là Bạch Tiên Nhi gọi đến thôi. Thái độ hôm nay của Khâu Thứ Trạch đối với mình có thể nói là thay đổi 180 độ, chính là ở ngay trước mặt Bạch Tiên Nhi cũng không hề kiêng dè gì. Nếu như Bạch Tiên Nhi không gấp thì mới đúng là kỳ quái. Khẩu Thứ Trạch nói xong lại nói tiếp với Đường Du Nhiên. Vừa rồi đồng nghiệp dưới lầu nói công ty có chút chuyện cần xử lý. Anh đi xuống dưới phòng đồng nghiệp dưới lầu một chút. Em cứ nghỉ ngơi trước đi. Anh đi một lát sẽ về. Ừ, anh đi đi. Đường Du Nhiên không hề quan tâm Khẩu Thứ Trạch đi đâu, khi nào quay về. Đối với Đường Du Nhiên mà nói, cô chỉ mong sao Khẩu Thứ Trạch đừng có về. Chỉ có điều là Đường Du Nhiên không ngờ, phía trước Khẩu Thứ Trạch vừa đi, phía sau Thời Ngọc Thảo đã gọi điện thoại đến. Trong lòng Đường Du Nhiên vẫn còn đang tức giận nụ hôn dưới đáy biển của Thời Ngọc Thao. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình thì lập tức ném điện thoại lên giường, hiển nhiên là không định bắt máy. Chuông điện thoại kêu một lát thì điện thoại tự động ngắt. Trong phòng vừa yên tĩnh chưa được một phút, điện thoại lại kêu lên một tiếng tình tình qua âm báo tin nhắn. Đường Du Nhiên cầm điện thoại lên mở ra xem thì thấy Thời Ngọc Thao gửi một tin nhắn đến. Trên đó chỉ viết một câu vô cùng ngắn gọn. Đường Du Nhiên, em khẳng định không nghe điện thoại của tôi. Vậy thì tôi không ngại tự mình lên lầu tìm em đâu. Đường Du Nhiên biết Thời Ngọc Thao nói được làm được, tức đến cắn răng, nhưng lại không có cách gì để gây khó dễ với cái tên khốn nạn Thời Ngọc Thao đó. Sợ Thời Ngọc Thao thật sự tìm đến trên lầu, cô chỉ đành phải gọi một cuộc điện thoại cho Thời Ngọc Thao. Bên phía Thời Ngọc Thao gần như là ngay khoảnh khắc điện thoại vừa kêu thì lập tức bắt máy. Cô tức giận trong lòng, thấy anh ta nghe điện thoại thì nhịn không được mở miệng châm biếm. Anh Thời, bây giờ anh ôm người đẹp trong lòng, hẳn là nên đang bận cái gì đó chứ. Gọi điện thoại cho tôi là có cái chuyện gì? Bây giờ đã rất trễ rồi, tôi rất mệt, cần phải nghỉ ngơi. Thời Ngọc Thao ở đâu bên kia, điện thoại im lặng mấy chục giây. Ngay sau khi Đường Du Nhiên đều sắp cúp máy tới nơi, thì trong điện thoại bỗng nhiên lại truyền ra một cái tiếng nghẹn cười. Ngay sau đó là giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười của Thời Ngọc Thao vang lên bên tai Đường Du Nhiên. Khổ Đường, em đây là đang ghen hay sao? Bị Thời Ngọc Thao nói như vậy, Đường Du Nhiên nhớ lại lời nói của mình vừa rồi. Trong lúc tức giận lại đúng là có mấy phần ý ghen. Đường Du Nhiên tức đến nỗi hai má trắng nõn cũng đỏ lên mấy phần, nhanh chóng chuyển rời chủ đề, tức giận mà nói. Thời Ngọc Thao, rốt cuộc anh gọi tôi là muốn làm gì? Tôi thật sự rất mệt, tôi muốn nghỉ. Thời gian bây giờ còn sớm mà, em đến phòng 506, tôi mời em xem một cái màn kịch hay. Cô vừa nghe chỉ cảm thấy số phòng mà Thời Ngọc Thao nói có chút quen tai một cách khó hiểu. Chẳng qua là Đường Du Nhiên cũng không có nghĩ nhiều, tức giận trực tiếp từ chối. Cảm ơn, anh tự xem đi, tôi không có hứng thú. Cô thật sự là nghĩ không ra, đã tối như vậy rồi Thời Ngọc Thao còn kêu cô xuống lầu làm cái gì. Huống chi bên cạnh Thời Ngọc Thao còn dẫn theo một cô gái. Nói xong Đường Du Nhiên đang định cúp máy, giọng nói vẫn còn thong thong của Thời Ngọc Thao lại tiếp tục vang lên. Được, Đường Du Nhiên, em không chịu xuống cũng được. Em ở phòng 608 đúng không? Vậy thì tôi lên đó tìm em là được. Để tôi qua đó. Đường Du Nhiên tức giận nói xong câu này thì lập tức cúp máy. Nghĩ là Khâu Thư Trạch vừa mới ra ngoài, hẳn là sẽ không về nhanh như vậy. Cô mặc một chiếc áo khoác, cầm lấy điện thoại rồi ra khỏi phòng. Đi thang máy đến tầng 5, nhìn thấy số phòng viết 506. Đường Du Nhiên vừa mới nhấn chuông cửa, cửa phòng ngay lập tức mở ra. Chỉ thấy Thời Ngọc Thao đang lười biếng dựa vào bên cửa phòng, cũng không biết là đợi bao lâu rồi. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Du Nhiên tức giận chừng Thời Ngọc Thao một cái. Thời Ngọc Thao lại xấu xa, nhếch khóe môi, nhìn thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng này của Đường Du Nhiên, chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Còn không đợi Đường Du Nhiên phản ứng lại, bàn tay to của Thời Ngọc Thao đã bắt lấy cái eo nhỏ không đủ một vòng tay, lập tức kéo Đường Du Nhiên vào trong lòng mình. Một tiếng rầm, cửa phòng lập tức bị đóng chặt lại. Đợi đến lúc Đường Du Nhiên định thần lại thì người đã bị Thời Ngọc Thao đè lên vách tường rồi. Cái ôm nóng bỏng của Thời Ngọc Thao vây lấy Đường Du Nhiên, chặt chẽ làm cô căn bản không thể nào mà thoát ra được. Thân thể cao lớn cường tráng của Thời Ngọc Thao dán chặt vào Đường Du Nhiên, khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở bá đạo trên người Thời Ngọc Thao vây chặt lấy Đường Du Nhiên, làm cho cô có cảm giác không thể trốn chạy nổi. Thời Ngọc Thao cảm thấy vẫn chưa đủ, cúi đầu đến gần thêm mấy phần. Hơi thở nóng bỏng của anh phun lên cái chiếc cổ mẫn cảm của cô. Đường Du Nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể vội vàng cúp mắt xuống, toàn thân không khống chế được mà run rẩy dày, nghiêng đầu tránh anh giống như là muốn chạy trốn. Chỉ là Thời Ngọc Thao làm sao có thể dễ dàng để cô né tránh như vậy được. Ngay sau đó, bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao trực tiếp nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của Đường Du Nhiên, làm cho cô không thể rời khỏi ánh mắt mạnh mẽ của anh. bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cực nóng của anh nhìn cô làm cho cô cảm thấy toàn thân nóng lên. Giây tiếp theo, môi mỏng của Thời Ngọc Thạo nghiêng dần đến Đường Du Nhân. Đường Du Nhân nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh càng ngày càng đến gần mình. Trong đầu cô không khỏi hiện lên dáng người cao gầy xinh xắn của Đỗ Yên Nhiên khi đi bên cạnh Thời Ngọc Thao. Đỗ Yên Nhiên hẳn là người yêu mới của Thời Ngọc Thao, nói không chừng anh vừa mới hôn cô Đỗ kia. Đường Du Nhân nghĩ đến đó, lông mày chợt nhíu lại, không hề nghĩ ngợi lập tức đưa tay che môi mình lại. Thời Ngọc Thao không thể hôn được đôi môi ngọt ngào của Đường Du Nhân, lại hôn lên mu bàn tay của cô. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, gần đến nỗi anh có thể thấy rõ được cái sự phản kháng trong mắt cô. Trong nháy mắt, Đường Du Nhân không biết lấy sức lực ở đâu, vươn tay vùng vẫy đẩy Thời Ngọc Thao ra. Hai người tách ra, Đường Du Nhân dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm, trái tim trong lồng ngực không khống chế được mà đập nhanh hơn. Không đợi mình bình tĩnh trở lại, khuôn mặt Đường Du Nhân lạnh lùng xoay người chuẩn bị mở cửa phòng. Nhưng lúc này Thời Ngọc Thao bên cạnh lại nhanh hơn cô một chút. Không để cho cô mở cửa, anh nhanh chóng cầm lấy tay cô. Cô cào mày cáo kỉnh vùng vẫy hai lần nhưng không thể nào mà thoát ra được, đành phải ngước mắt lên nhìn Thời Ngọc Thao. Anh Thời, xin hỏi anh đến đây tìm tôi rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu như không có cái chuyện gì quan trọng thì tôi vẫn còn phải có việc phải đi trước đấy. Tôi tìm em đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi. Nói xong, Thời Ngọc Thao chạm đến vòng eo mảnh khảnh của cô. Sự lấy eo nhỏ của cô, Thời Ngọc Thao duỗi tay ôm cô vào lòng. Có trời mới biết những ngày này không được gặp cô, anh nhớ cô đến nhường nào. Thời Ngọc Thao cảm thấy chắc Đường Du Nhân đã cho mình uống bùa mê thuốc lú rồi. Bây giờ không dễ dàng gì mới gặp được Đường Du Nhân. Thời Ngọc Thao hận không thể lập tức khảm cô vào cơ thể mình, hùng hăng chiếm giữ tất cả của cô. Nhất là hôm nay, khi thấy thái độ của Khâu Thứ Trạch đối với cô thay đổi hoàn toàn, trong lòng Thời Ngọc Thao rất khó chịu. Hận không thể ngay lập tức bắt tiểu vô lương tâm Đường Du Nhân này lại, lưu lại những cái ký hiệu đặc biệt của mình trên khắp cơ thể của cô. Bây giờ Thời Ngọc Thao không dễ gì mới lừa được Đường Du Nhân qua đây, sao có thể cam tâm để cô đi dễ dàng như vậy. Nhưng không nghĩ tới Thời Ngọc Thao vừa mới ôm cô vào lòng, Đường Du Nhân đã mặt lạnh lùng dùng sức vẫy vùng như vậy. Với dáng vẻ kháng cự rõ ràng của Đường Du Nhân, sắc mặt Thời Ngọc Thao trầm xuống. Sợ cô tự làm chính mình bị thương nên anh chỉ đành thả cô ra, thấp giọng mà nói. Đường Du Nhân, em đang ầm ĩ cái gì? Tôi phải tăng ca làm thêm giờ để xử lý xong các công việc. Bay đến đảo Bali trong đêm mà em còn muốn cáu kỉnh với tôi à? Đường Du Nhân nhịn không được phản bác lại. Anh suốt đêm đầy đến đảo Bali thì có liên quan gì đến tôi không? Không phải anh đã có người đẹp làm bạn rồi hay sao? Giọng nói của Đường Du Nhân càng lạnh lùng hơn. Anh Thời, anh vẫn là để tôi đi trước đi. Nếu không đợi đến lúc Cổ Đỗ nhìn thấy, anh không có giải thích nổi đâu. Ngọn lửa vừa bùng cháy trong lòng Thời Ngọc Thao nhất thời bị lời nói của Đường Du Nhân dập tắt. Thời Ngọc Thao chẳng những không tức giận mà không hiểu sao tâm trạng tốt hơn nhiều. Khóe môi xấu xa nhếch lên, bàn tay to mang theo nhiệt độ nóng bỏng chế trụ chiếc cằm nhỏ xinh của Đường Du Nhân, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hóa ra là cô Đường đang ghen. Giọng nói của Thời Ngọc Thao xen lẫn ý cười. Đường Du Nhân nhìn thấy nụ cười vô cùng đáng đánh của Thời Ngọc Thao, thẹn quá hoa giận, trừng mắt hung hăng vùng vẫy khỏi anh, nói: Thời Ngọc Thao, buông tôi ra, tôi muốn trở về. Anh không có ý thả cô ra, không quan tâm Đường Du Nhân đang vùng vẫy, thuận thế ôm chặt cô vào lòng. Anh nhìn cô trong lòng mình, cảm thấy người phụ nữ này sao mà lại đáng yêu đến như thế. Đến dáng vẻ tức giận cũng thấy rất đáng yêu, nhịn không được lại gần hôn vào cổ cô. Lúc này mới ghé qua bên tai Đường Du Nhân cười nói: Lần này là lỗi của tôi, chỉ trách tôi không nói rõ ràng cho em. Đỗ Yên Nhiên và tôi không có cái chút quan hệ nào, cô ta chỉ là vệ sĩ phụ trách bảo vệ an toàn cho tôi mà thôi. Thời Ngọc Thao nói xong, ánh mắt sâu hơn vài phần, nhìn Đường Du Nhân nói tiếp: Đương nhiên, tôi mang cô ta đến đây cũng là có lòng riêng. Cô ta là phụ nữ, đi cùng tôi đến đây đúng lúc có thể làm lá chắn cho tôi. Đường Du Nhân nghe thấy lời giải thích của Thời Ngọc Thao, nghĩ lại những cái lời mình vừa nói, quả thực giống như đang ghen. Hai má trắng nõn của Đường Du Nhân bật chợt đỏ lên, trừng mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Anh đừng có nghĩ nhiều, tôi không thèm ghen đâu. Tôi không có thói quen dùng chung đồ với người khác, kể cả đàn ông. Giống như Khâu Thứ Trạch vậy, cho dù ban đầu cô rất thích Khâu Thứ Trạch, nhưng khi hai người ở bên nhau, anh ta lại lừa dối cô. Bây giờ anh ta thay đổi hoàn toàn rồi, nhưng Đường Du Nhân cô cũng không cần anh ta nữa. Dù cho cô và Thời Ngọc Thao chỉ là giao dịch, Đường Du Nhân có thể mặc kệ trước kia Thời Ngọc Thao như thế nào, Nhưng bây giờ thầy Ngọc Thao muốn chạm vào cô, vậy thì không thể chạm vào người phụ nữ khác. Thầy Ngọc Thao nghe cô nói như vậy, sờ sờ mũi không khỏi than thở một câu. Con một mình em mà đã bận như vậy rồi, làm gì còn thời gian đi trêu chọc người phụ nữ khác chứ. Lúc này thầy Ngọc Thao mới nhớ ra, từ khi có quan hệ với Đường Dư Nhân, toàn bộ tâm tư của anh đều đặt trên người cô. Đối với những người phụ nữ ôm ấp yêu thương anh, thầy Ngọc Thao thậm chí còn không có hứng thú liếc mắt một cái. Cô trong lòng anh cuối cùng cũng không còn vùng vẫy nữa. Thầy Ngọc Thao ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, cúi đầu nhìn Đường Dư Nhân. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Đường Dư Nhân và Khâu Thứ Trạch nắm tay nhau. Đôi mắt thầy Ngọc Thao đột nhiên tối sầm lại, trong lòng buồn bực, nhịn không được giọng nói lạnh lùng vang lên. Đường Dư Nhân, mới có vài ngày không gặp em mà tình cảm giữa em và Khâu Thứ Trạch lại tăng nhanh như vậy. Tập 4 của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.